Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 315, chương 315, kỳ diệu linh dịch. Lư Công, Lư Sinh quay đầu nhìn sang, nhưng gặp kẻ nói chuyện không phải người bên ngoài, cũng là cái kia hải ngoại tu sĩ tên gọi làm Onin. Lư Sinh cũng không dám chủ quan, hắn linh giác nhạy cảm đã cảm giác được cái sau chính là cái này một phòng trong mọi người ở giữa tu vi cao nhất một trong mấy người. Hơn nữa, trước đó đám người nghị luận, hắn một mực yên lặng dự thính, không nói một lời, hiển nhiên có lòng dạ sâu rộng. Cho nên, Lư Sinh vội vàng đáp lễ, nguyên lai là Onin đạo hữu, người tới tự nhiên chính là Tano Onin. Cái sau trên mặt tươi cười, Lư Công, đối với Lư Công tao ngộ, Onin thâm biểu đồng tình, vậy cảm động lây, cho nên, Lư Công chẳng lẽ liền chịu nuốt xuống một hơi này, hoàn toàn không có trả thù ý niệm trở về sao? Lư Sinh qua loa, tự nhiên là có, nếu như Onin đạo hữu có chủ ý gì tốt, ta nhất định rửa tay lắng nghe. Tano Onin mỉm cười nói, người chết là không biết nói chuyện. Lư Sinh giật mình, nhưng hắn cũng là trà trộn nhiều năm lão giang hồ, nghe vậy ngược lại sinh nghi, trên dưới dò xét Tano Onin một chút, trầm ngâm nói, hẳn là Onin đạo hữu cùng cái kia Phương Diệp có cái gì ân oán cá nhân sao? Tano Onin không chịu chính diện trả lời, cười nói, Lư Công nói đùa, kỳ thật, cục diện dưới mắt, nếu như cái này Phương Diệp bất tử, ngày sau có cơ hội có thể đến trước mặt bệ hạ nói lên trước đó đủ loại sự tình, chỉ sợ bọn họ, Lư Công, tại bệ hạ trong suy nghĩ địa vị đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Lư Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, cái này cái gì Onin, mặc dù là dị tộc, nhưng đối người tâm nắm chắc ngược lại so với cái kia tầm thường hạng người mạnh quá nhiều. Onin đạo hữu có ý định gì? Lư Sinh trầm mặc sau một lúc lâu, không thể không thừa nhận, Tano Onin xác thực bắt lấy hắn tâm lý, bất luận là ra ngoài tư oán, vẫn là bảo vệ cho hắn tại Tần Thủy Hoàng nơi đó địa vị. Cái này Phương Diệp, đều phải chết. Một đạo độn quang lướt qua, rất nhanh tại một chỗ trong sơn cốc rơi xuống, chính là Thiệu Dương. Thiệu Dương cúi đầu nhìn về phía mình trong màn hình, linh giác 105, nhục thân 99, năng lượng 99, đẳng cấp giác tỉnh cảnh đại thành. Bộ phận hắn leo lên lục địa đã có hơn 10 ngày, những ngày gần đây hắn tại Tề Lỗ một vùng du tàu, đánh giết hoặc là hư mất rất nhiều phương sĩ mưu đồ, coi là thật xứng đáng phương sĩ sát thủ danh hào. Vậy lệnh vô số phương sĩ đối với hắn ghen ghét phi thường. Thiệu Dương tự nhiên không quan trọng, chính là Thiệu Dương nhíu mày, tu vi của hắn coi là thật đã đình trệ tại nơi này. Nhục thân cùng năng lượng thuộc tính tới gần cực hạn, nhưng thủy chung chưa thể vượt qua đạo này bình cảnh. Thật khó, Thiệu Dương cảm giác trong thức hải của chính mình cái kia một giọt linh dịch. Nói ra người bên ngoài khả năng không tin, cái này hơn 10 ngày, cái kia một giọt linh dịch không những không có thay đổi ít, trong mơ hồ còn có chút tăng nhiều, còn có thể chính mình tăng nhiều. Người đây dám tin? Thiệu Dương càng thêm im lặng, ước chừng minh bạch, có lẽ là bởi vì chính mình tích lũy đã đạt đến mức cực hạn. Tiếp tục luyện hóa linh khí, ngược lại hóa nhập cái kia một giọt linh dịch bên trong. Cho nên mới sẽ xuất hiện cái này làm cho người dở khóc dở cười một màn. Cho nên, chính mình có phải hay không cần phải tại cái này một bình cảnh chỗ nhiều khốn bên trên một hồi. Thiệu Dương đáy lòng thật lướt qua ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm kinh hãi. Quan Thế Âm Bồ Tát không hổ là danh mãn vô số thời không Bồ Tát đại năng. Một giọt này linh dịch công hiệu cùng thần diệu, coi là thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Dương lại nhịn không được đưa tay đi vuốt ve hắn ấn đường cái kia một mảnh dương liễu lá cây. Cái kia một giọt linh dịch đã như thế thần dị, mảnh này dương liễu lá cây lại nên như thế nào? Đáng tiếc là, giới hạn trong Thiệu Dương lúc này tu vi cảnh giới, y nguyên cầm mảnh này dương liễu lá cây không có gì tốt biện pháp. Hoàn toàn không cách nào luyện hóa. A, cái này giống như lại là một kiện đáng giá mừng thầm buồn rầu sự tình. Thiệu Dương suy nghĩ, đúng vào lúc này, bỗng nhiên Thiệu Dương linh giác khẽ động, ngẩng đầu hướng về xa xa trong sơn cốc nhìn lại, nhưng gặp nơi đó từng đạo mây khói biến ảo, muôn hình vạn trạng, đúng là có người ở nơi đó luyện đan. Lại gặp được Phương Sĩ rồi. Thiệu Dương vui vẻ, thật sự là ngủ gật đưa cái gối. Hắn lúc này thả người hướng về kia bên trong bay vút qua. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng biết, hắn đã liền hỏng mười mấy Phương Sĩ mưu đồ, cho nên đối phương chưa hẳn sẽ không cố ý bố trí cái gì cạm bẫy. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình cũng muốn cùng những thứ này Phương Sĩ đấu đến cùng. Cho nên có cạm bẫy cũng ít không được muốn dẫm vào đi. Đương nhiên, coi như bước vào cạm bẫy, vậy cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Xoát, Thiệu Dương kích hoạt lên cửu vĩ hồ áo dài, đột nhiên biến thành một cái hồ ly bộ dáng, chui vào trong bụi cỏ, mượn đủ loại che lấp, lặng yên hướng về luyện đan vị trí tìm tòi đi qua. Qua trong giây lát, Thiệu Dương liền đã đến trước mặt, cũng chỉ gặp ngay phía trước một cái Phương Sĩ, chính chỉ huy mười mấy rong đồng ở nơi đó quạt lửa luyện đan. Trong đám người ở giữa, đang có lấy một tôn lô đỉnh chi bên cạnh, từng đạo hỏa diễm bay nhảy, không ngừng hướng về lô đỉnh dưới đáy đốt cháy đi qua. Cùng cái khác Phương Sĩ luyện đan cơ hồ giống nhau như đúc, nhìn không ra cái gì sai lầm, nhưng mà Thiệu Dương lại không khỏi nhíu mày. Hắn bén nhạy đã nhận ra một tia không đúng, đều rất bình thường, lại ngược lại lộ ra không bình thường. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng không dám mười phần khẳng định, cho nên tóm lại là muốn thử một lần. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã tế ra chuyển luân vãng sinh phiên, hướng về luyện đan đám người vị trí một điểm. Vèo, chỉ thấy Lý Nguyên Bá thân hình đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Lý Nguyên Bá mặt không biểu tình, trong tay thất diệu tinh truy giơ lên, chỉ một thoáng hóa thành chư thiên tinh tượng, âm vang hướng về chính trước lô đỉnh đập tới. Động thủ, Phương Diệp tên kia đến rồi. Xoát xoát, quanh mình mấy người bỗng dưng kéo xuống ngụy trang, từng đạo pháp thuật thần thông hướng về Lý Nguyên Bá rơi đi. Quả nhiên có ma, Thiệu Dương cười lạnh, lúc này đối phương cũng biết mai phục bị tiết lộ, cái kia mười mấy rong đồng từng cái hiển lộ ra chân thật bản lĩnh, đều có không tầm thường tu vi. Thiệu Dương trong này ở giữa, thình lình thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, có Lư Sinh, có Tano Onin, còn có cái khác mấy cái Phương Sĩ. Cái này R quốc siêu năng giả thật biết hỗn nha. Thiệu Dương nhìn qua Tano Onin thân ảnh, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tano Onin thì trong lòng kinh sợ, vừa ra tay hắn liền đã phát hiện đây chỉ là cái kia Phương Diệp một cái triệu hoán vật, nhưng hắn bản nhân nhất định liền tại phụ cận. Tano Onin bỗng nhiên quay đầu, linh giác hướng về bốn phía triển khai, tỉ mỉ tìm kiếm lấy Thiệu Dương vị trí. Nhưng lúc này chiến cuộc đã phát sinh biến hóa, trọn vẹn hơn 10 người hướng về Lý Nguyên Bá đánh tới. Nhưng mà Lý Nguyên Bá lại vui mừng không sợ, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có sợ ý nghĩ này. Thất diệu tinh truy, Lý Nguyên Bá đem thất diệu tinh truy triển khai, chỉ một thoáng đầy trời tinh tượng, lực lượng kinh khủng này phía dưới, những cái kia Phương Sĩ lại sao dám chính diện chống đỡ. Cho nên không bao lâu, liền đã liên tục có hơn 10 người bị Lý Nguyên Bá gây thương tích. Tano Onin không khỏi nhíu mày, những thứ này Phương Sĩ coi là thật không còn dùng được, mới chỉ là Thiệu Dương một cái triệu hoán vật. cũng đã đem bọn hắn quấy đến gà bay chó chạy. Như thế thành sự không có, bại sự có dư, chính mình thế mà trông cậy vào bọn hắn, coi là thật tính sai. Cho nên, Tano Onin dứt khoát không tiếp tục để ý đám người. Thân hình đột nhiên bay vụt, vận chuyển bí pháp. Bên này, Tano Onin đã bắt được Thiệu Dương vị trí. Thân hình đột nhiên từ hư không bên trong biến mất. Thiệu Dương trong lòng lớn cảnh. Không cần nghĩ ngợi, thân thể cấp tốc bay ngược về đằng sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.